nữ thần bộ, biến cố trong miếu, Lâm Túy xách giỏ tre đựng nhang nến, gót sen yểu điệu, tóc vấn búi cao, rèm mi e lệ, khéo sao ánh mặt trời chiếu lên chóp mũi xinh xắn của nàng, cứ như một hạt bạch ngọc vậy. Người lên núi thắp hương bái Phật, hễ nam thì không khỏi cho rằng sự thành tâm của mình đã làm động lòng trời, nên cho có duyên gặp gỡ, hễ nữ thì ghen tị tại sao không được ba phần đẹp đẽ như nàng. Lâm Túy chậm bước, nhìn Dư Âm tự cao sừng sững bên trên những nấc thang đá, như cái miệng há hốc của một con thú khổng lồ ngàn năm tuổi. Nàng lại cúi thấp đầu, sải nhẹ bước nhỏ lên hết bậc đá, đi vào thần điện. Nàng bày giấy tiền vàng bạc, lấy nhang nến ra, so so đầu nhang rồi đến trước lư châm lửa, bỗng nghe một thanh âm già nua kêu, nữ thí chủ. Nàng xoay lại, nhìn thấy một hòa thượng rất già, nhưng mặt mày lại khiến cho người ta cảm thấy rất đẹp, kề cạnh còn có hai chú tiểu theo hầu. Nàng biết ông ta có danh phận cực cao trong Dư Âm tự, liền chắp tay hỏi, đại sư có gì chỉ giáo? Tăng nhân đáp, trên mặt nữ thí chủ yêu khí giăng đầy. Nếu không kịp thời thỉnh cầu phương trượng sư huynh tác pháp trừ yêu, e là khó thoát khỏi tai kiếp. Lâm Túy giả vờ hoảng kinh, vậy. Tăng nhân đẹp lão nghiêm nghị, nữ thí chủ cứ yên tâm, bần tăng là Thiên Đao, phó chủ trì của Dư Âm tự. Lâm Túy quý, lên một tiếng, ba vị đại sư Thiên Nhẫn, Thiên Đao, Thiên Tâm lừng danh Dư Âm tự, là Phật sống cho vạn nhà, ai ai cũng tôn kính. Được đại sư chỉ điểm đường sáng, tiểu nữ đâu có sợ nữa. Thiên Đao đại sư thốt, mời theo ta. Lâm Túy theo Thiên Đao vào nội điện, thấy khói hương mù mịt ở đại điện cũng dồn vào đến đó. Đã lờ mờ tối tăm mà lại có chút đèn lửa, cảnh vật nhòe nhòe chẳng khác gì một bức tranh thủy mặc, khó mà nhận rõ được. Thiên Đao đại sư trầm giọng, quỳ xuống, thanh âm uy nghiêm khôn tả, lại lẫn quẩn một luồng tà khí, thực như thanh âm một con gà mái cất tiếng gáy như gà trống. Lâm Túy nghe lời quỳ xuống. Thiên Đao nói, ngước đầu. Lâm Túy ngẩng lên, sương khói giật giờ. Thiên Đao lại quát ra lệnh, nhìn thẳng tượng thần. Lâm Túy thấy chỗ khói dày có tượng một con chim khổng lồ mặt mày hung ác, mắt xanh mỏ dài xoải cánh muốn bay. Nàng thất kinh, bỗng dưới đầu gối hẩn hụt, mặt đất chợt nứt ra một lỗ hổng. Lâm Túy tuy đang kinh nghi, nhưng đã sớm có chuẩn bị, ống tay áo bên phải vèo một tiếng, bắn ra một luồng kiếm quang ghim cạch vào xà gỗ trên mái nhà. Cổ tay của nàng giật sợi xích bạc mỏng dài cột ở chuôi kiếm, tóc mây dựng đứng lên hết, thân người bay vọt lên. Thiên Đao giận dữ quát, quả nhiên là đến gây chuyện. Trúc soạt một thanh tượng tỵ đao, loại đao có lưỡi cuốn cong như vòi voi, mũi đao chỉ đâm lên trên. Lâm Túy vừa định quật xuống nghênh địch, chợt nghe tiếng gió phần phật trên xà, nàng vội nhảy xuống, rơi mình trên chỗ sàn nhà kề lỗ huyệt. Nàng còn chưa kịp lách tránh, trước mắt đã tối hù, bành một tiếng chấn động màng nhĩ, không thấy gì nữa. Đoạn kiếm của nàng tung ra, choen, đâm trúng vật cứng làm bằng kim loại, lập tức biết mình đã bị cái chuông khổng lồ treo bên trên xà nhà ụp nhốt. Cái chuông rơi xuống phát ra một tiếng vọng rền vang, thiện nam tín nữ ở ngoại điện cùng những du khách tuốt ngoài miếu lại cho rằng cổ thần cưu hiển linh ra oai. Đám hòa thượng Dư Âm tự truyền giáo rằng khi cái chuông to đó tự động phát ra âm thanh, chỉ cần mình đứng yên niệm Phật, càng lớn tiếng thì càng được phước, vì vậy ai ai cũng trống cổ niệm, chẳng nghe những tiếng động gì khác ở nội điện. Thiên Đao cười khà khà, nữ thần bộ do đại đảm tướng quân phái đến gì gì chứ, bất quá chỉ có thế mà thôi. Lại thấy có một người phất phơ hạ mình, song thủ chẳng có binh khí, chính là hòa thượng mắt xếp, sau lưng còn có hai hòa thượng cầm giới đao. Gã cười thốt, nhị sư huynh, bọn ta lần này giăng câu dính được một con mỹ nhân ngư rồi. Hòa thượng mắt xếp chính là Thiên Tâm, nhân vật xếp hàng thứ ba trong Dư Âm tự. Hai tên nhìn nhau phì cười, chợt nghe rẹt một tiếng, song cửa sổ vỡ tung, hai bóng người bay vọt vào, lăn mình đứng dậy, chính là Nhạc Khởi và Cao Vãn Tức. Nhạc Khởi rút song giảng, cười khì khì, các ngươi cũng thực là hung ác quỷ quái hơn người, đáng tiếc đã tính lầm một chuyện. Thiên Đao lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Nhạc Khởi gằn từng tiếng, nữ thần bộ do đại đảm tướng quân phái đến tra án chỉ là tin bậy. Ta mới là mặt cười máu lạnh, Nhạc Khởi dưới trướng đại đảm tướng quân, Lãnh Huyết là một trong thiên hạ tứ đại danh bộ hô phong hoán vũ năm xưa. Nhạc Khởi được gọi là Tiếu Kiểm Lãnh Huyết bởi trong lục phiến môn gã rất có phong độ của Lãnh Huyết, tài năng giả khờ giả điên, dò thám tình báo, phá án rạch ròi, xuất thủ thần tốc quả thật hơn người. Thiên Tâm giận dữ thét, cho dù ngươi là Tiếu Kiểm Lãnh Huyết thì đã sao? Nhạc Khởi vung song giảng, không sao. Đã có đủ nhân chứng vật chứng, tróc nã quy án mà thôi. Nói còn chưa dứt lời, hai tên tăng nhân đứng kế bên Thiên Tâm đao phong vùng vụt, đao quang như ánh chớp. Nhạc Khởi thoái lùi sẽ trúng đao sau lưng, tiến tới thì ăn đao trước ngực, không tiến không thoái thì cả đầu lẫn hông đều lãnh đao, nhảy lên hay hụp xuống cũng phải đứt đầu cục cẳng. Có điều Nhạc Khởi chẳng bị đứt mà cũng không bị cục. Bình lăng song giản, loại giản cán hình trụ, giữa cán và thân có vòng bảo hộ sáu cạnh, thân giản hình lục lăng dài khoảng 3-4 thước, của gã đập tan đao quang, cũng đập nát tay hòa thượng, còn đánh vỡ đầu hòa thượng nữa. Thiên đao thất kinh rung giọng, ngươi dám giết người. Nhạc Khởi cười hì hì, ta là người đại đảm tướng quân phái đến, có kim ấn lệnh phù, có thể tiền trảm hậu tấu, xử quyết kẻ ác tặc. Thình lình gã phát giác sau lưng có gió cuốn, thì ra Thiên Tâm lợi dụng lúc thiên đao lời qua tiếng lại với Nhạc Khởi đã lẻn ra sau lưng gã, song chưởng quật ra. Thân người Nhạc Khởi đột nhiên hụt xuống. Song chưởng của Thiên Tâm đánh hụt, chưởng thế lập tức xoay chuyển, vỗ liền xuống dưới. Nhạc Khởi đang tức tối Thiên Tâm giở trò ám toán, chợt nghe Thiên Tâm quát, có ngon thì thử tiếp hai chưởng của ta coi. Nhạc Khởi nghe vậy, lại nhận thấy đối phương tay không, mình mà dùng đôi bình lăng giản thì thắng cũng không hay ho gì, không ngờ trong giây phút điện quang hỏa thạch sét đánh chẳng kịp bưng tai mà gã còn có thể cắm song giản bên hông, dùng hai tay không đắp tiếp hai chưởng kia. Bốn chưởng sắp chạm vào nhau, Nhạc Khởi thấp thoáng thấy đôi mắt xếp của Thiên Tâm bừng vẻ mừng rỡ độc ác, đồng thời có cảm giác hai lòng bàn tay mình nhói đau, vụt nhớ tới lòng bàn tay của Sở Sơn bị đâm thủng. Có điều gã không còn kịp thu chưởng lại, liền gồng mình chịu đựng, song chưởng hợp lực đánh ra, bột bột hai tiếng, bốn chưởng giao kích, chưởng trung thích, châm trong chưởng của Thiên Tâm mới đâm vào lòng bàn tay của Nhạc Khởi chưa tới ba phân đã bị lực khí dồn chứa ở đó chắn giữ, đâm trở ngược vào lòng bàn tay của Thiên Tâm, xuyên qua mu bàn tay bay ra. Thiên Tâm làm sao ngờ được đối phương có chưởng công đó, lòng bàn tay bị đâm thủng, đau thấu tim gan, loạn choạng thoái lui. Nhạc Khởi định mắng đối phương giở trò ám toán vô sĩ bỉ ổi thì đằng sau lại phần phật tiếng gió. Nhạc Khởi lập tức rút song giản, ra chiêu sau mà đến trước, đang chéo sau lưng hồng chặn đỡ một đao. Gã chẳng ngờ tượng tỵ đao của thiên đao mũi đao uốn cong, phập một tiếng đâm phập vào xương tỳ bà bên trái. Nhạc Khởi đau đến trên hừ một tiếng, đốt cuối chót của song giản thình lình phun bắn ra, bịch bịch đánh vào xương sườn dưới hai vú thiên đao.